Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3256, chương 3254, Quỷ ảnh thuyền. Lục Ly thả ra thần hành thuật vẻn vẹn nửa cái là hắn tựu không chống nổi. Linh hồn bên trong truyền đến cực độ hư nhược cảm giác. Kém chút hôn mê đi qua, hắn không dám cưỡng ép trèo trống. Mà là lấy ra nhung hoàng cho hắn chiến thuyền. Hưu, chiến thuyền chấn động, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Tốc độ quả nhiên rất nhanh, cùng Vũ Dương kia một chiếc không sai biệt lắm. Mà cái này một chiếc chiến thuyền thế nhưng là có thể cưỡng ép tăng tốc 3 lần. Hiện tại cũng nhanh như vậy, tăng tốc về sau đoán chừng càng khủng bố hơn a, hô hô. Lục Ly khống chế chiến thuyền thẳng tắp phi hành. Hiện tại hắn đã không thèm để ý bại lộ không bại lộ. Phụ cận có hay không trinh sát hắn đều không thèm để ý. Địch nhân đã có thể truy tung đến hắn. Sở dĩ làm sao tiềm ẩn đều vô dụng. Hắn bây giờ còn có một con đường có thể đi. Cái kia chính là bằng nhanh nhất tốc độ đến hủy diệt giới. Tiến vào hủy diệt chi nhãn. Hắn âm thầm có chút hối hận, không nên trong lòng còn có may mắn, giống như hắn nghe nhung hoàng, trước tiên bằng nhanh nhất tốc độ đào tàu, vậy sẽ rất có hy vọng tại địch nhân đuổi kịp trước đó đến hủy diệt chi nhãn. Bây giờ lại không có bất kỳ cái gì nắm chắc, hắn giới chỉ không ngừng lấp lánh, lấy ra từng cây đỉnh cấp thần dược, liên tục luyện hóa khôi phục nguyên khí. Thần hành thuật thiêu đốt máu tươi của hắn, thân thể của hắn bản nguyên, tiểu ma đều chịu không được, chớ nói chi là hắn. A, có một chiếc chiến thuyền, cái này võ giả có chút khả nghi a. Chiến thuyền này tốc độ thật nhanh, chúng ta đuổi không kịp, nhanh đưa tin trở về. Kể bên này hư không có hồng tộc trinh sát. Lục Ly dạng này mạnh mẽ đâm tới thẳng tắp phi hành rất nhanh liền bị những này trinh sát phát hiện. Những này trinh sát thần niệm quét vào đến về sau. Lập tức hoài nghi, nhanh chóng đem trên tình báo báo. Sau một canh giờ, tin tức truyền đến hồng tộc tộc vương bọn hắn nơi đó. Chúng cường giả hơi kinh ngạc. Lục Ly lại có cao như vậy cấp chiến thuyền bất quá bọn hắn càng thêm an tâm. Bởi vì trên đường đi trinh sát phản hồi tới tình huống, Lục Ly đều là vô cùng suy yếu, khuôn mặt yếu ớt, thân thể còn tại run nhè nhẹ, khí tức gần như không thể nghe. Đưa tin xuống dưới, triệu tập phụ cận giới diện quân đội, ở phía trước tầng tầng chặn đường, nhưng nhớ kỹ không phải đánh giết Lục Ly. Kể bên này còn thuộc về hồng tộc phạm vi thế lực. Sở dĩ hồng tộc tộc vương truyền mệnh lệnh hạ xuống, để phụ cận giới diện quân đội xuất động, ở phía trước tầng tầng chặn đường, không cầu đem Lục Ly cầm xuống, chỉ cần kéo dài một chút thời gian liền tốt, bọn hắn cũng không hoảng hốt, toàn bộ cưỡi chiến thuyền, một đường đuổi theo, Nam Cực Tiên ông có thể truy tung Lục Ly, kia Lục Ly tự tuyệt đối trốn không thoát. Trừ phi tử thần cường giả xuất động, nhưng tử thần cự đầu sẽ vì một cái Lục Ly cùng hổ tộc là địch sao muốn biết hổ tộc tứ nguyên lão. Cùng Lục Nguyên lão thế nhưng là ở chỗ này đây. Hồng tộc tộc vương một tiếng hiệu lệnh phía dưới. Phụ cận giới diện lập tức điều động mấy trăm vạn quân đội. Tạo thành từng đảo vòng phòng ngự. Ở phía trước chặn đường Lục Ly. Một canh giờ sau. Lục Ly liền phát hiện phía trước bay tới lít nha lít nhít quân sĩ. Cộng lại ít nhất có mấy vạn. Hơn nữa còn không chờ hắn tới gần. Đám kia quân sĩ tự điên cuồng bắt đầu công kích. Muốn đem Lục Ly chiến thuyền cho hủy đi. Mặc dù nghỉ ngơi một canh giờ. Lục Ly vẫn là rất suy yếu. Đây không phải thụ thương gì gì đó. Mà là bản nguyên tổn thương. Loại thương thế này khó khăn nhất khôi phục. Tình huống bình thường không có một năm nửa năm khôi phục không được. Cho dù có đỉnh cấp thần dược cũng muốn 1-2 tháng thời gian. Sở dĩ Lục Ly không có cách nào xuất chiến. Hắn đem lôi ngu thú phóng ra. Để lôi ngu thú trở nên lớn nhất. sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng tiền phương phóng đi. Hắn không cần đánh giết những này quân đội, chỉ cần hướng sông đi qua là được rồi. Lôi ngu thú hình thể cự đại, có thể ngăn trở trước mặt sở hữu công kích. Ngao ngao tương đương, lôi ngu thú giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ. Kia trùng thiên khí huyết dọa đến phụ cận quân sĩ võ giả toàn bộ thân thể run lên. Có mấy cái lục kiếp võ giả thân thể kém chút sợ tè ra quần. Hiu, lôi ngu thú tốc độ rất nhanh, so chiến thuyền hơi chậm một chút xíu. Lôi ngu thú phun ra một đạo xương trắng, phía trước mấy trăm võ giả lập tức biến thành bột mịn. Lôi ngu thú cuồng bạo phóng đi, lục ly khống chế chiến thuyền theo sát phía sau. Hiu, lôi ngu thú cùng chiến thuyền thoáng một cái đã qua, căn bản không có bất kỳ dừng lại gì. Lục ly để lôi ngu thú thu nhỏ, liền để nó tại chiến thuyền bong tàu bên trên. Hắn tin tưởng phía trước khẳng định lại có vô số quân sĩ chặn đường. Liền để lôi ngu thú mở đường đi. Quả nhiên, không ra lục ly ngoài ý liệu, cách mỗi nửa canh giờ sẽ xuất hiện mấy vạn quân sĩ chặn đường. Bất quá những này quân sĩ căn bản là không có cách chặn đường. Nhiều nhất để chiến thuyền vào thời khắc ấy trở nên chậm một chút. Chỉ hoãn một hơi thời gian, hơn một ngày về sau, chiến thuyền rời đi hồng tộc khống chế giới diện khu vực. Cự ly hủy diệt giới cũng chỉ có hơn 2 ngày lộ trình. Phía sau hồng tộc tộc vương có chút cuống lên. Tiếp tục như vậy không được a. Lục ly chiến thuyền tốc độ cùng bọn hắn chiến thuyền tốc độ không sai biệt lắm. Tiếp tục như vậy căn bản đuổi không kịp. Giống như lục ly bị tử thần cường giả bí mật đón đi đâu. Đêm dài lắm mộng a. Nam cực tiên ông nhìn thấy hồng tộc tộc vương trong mắt lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Đều khác, đừng, cưỡi chiến thuyền đi, tốc độ cao nhất đuổi theo. Tốc độ của chúng ta hẳn là nhanh hơn hắn một điểm. Tốt, mấy cường giả bỏ qua chiến thuyền. Tốc độ cao nhất đuổi theo. Bất quá lục ly trước đó phóng thích thần hành thuật. Để song phương cự ly kéo ra đến 100.000 dặm. Sở dĩ muốn thời gian ngắn đuổi kịp là không thể nào. Bởi vì song phương tốc độ cũng không có cách biệt quá xa. Đuổi một ngày sau đó, song phương cự ly rốt cục kéo gần lại. Tại gặp nhau 10.000 dặm lúc bọn hắn thần niệm phát hiện lục ly. Lục ly cũng cảm ứng được đằng sau 5 đạo khí tức cường đại. Ông, lục ly không có chút gì do dự, để chiến thuyền này cưỡng ép tăng tốc. Thoáng cái tốc độ tăng vọt gấp 10, nhanh chóng biến mất tại phương xa. Cái này, mấy đại cường giả hai mặt nhìn nhau. Chiến thuyền này còn có thể tăng tốc hổ tộc tứ nguyên lão khẽ giật mình về sau. Đột nhiên nghĩ tới, phẫn nộ quát, đây là tử thần Mạc gia mới có quỷ ảnh thuyền. Tử thần, hồng tộc tộc vương cắn răng nghiến lợi trầm hống. Trước đó hắn tự hoài nghi tử thần ám bên trong trợ giúp lục ly cung cấp tình huống. Hiện tại tức thì bị thực nện cho. Hồng tộc đại nguyên lão lãnh khẽ nói. Quay lại chúng ta liền đi Thiên Việt thành. Tìm tử thần muốn một cái công đạo. Muốn cái gì bàn giao. Hổ tộc tứ nguyên lão mắt liếc đi qua đến. Cái này quỷ ảnh thuyền mặc dù là Mạc gia luyện chế. Nhưng Mạc gia cũng bán đi không ít. Việc này bọn hắn hoàn toàn có thể đẩy đến không còn một mảnh. Đây coi là chứng cớ gì, không cần phải gấp. Hổ tộc lục nguyên lão nói ra, cái này quỷ ảnh thuyền có thể tăng tốc 3 lần. Mỗi lần tăng tốc cũng chỉ có thời gian 1 nén nhang. 3 lần về sau nhất định phải đưa đi Mạc gia mới có thể chữa trị. Sở dĩ lục ly vẫn là trốn không xa, tiêu hao thêm phí một chút thời gian thôi. Vấn đề là, tử thần đã đưa quỷ ảnh thuyền cho lục ly, hồng tộc tộc vương vẫn còn có chút lo lắng nói ra. Kia tử thần có thể hay không trong bóng tối xuất hiện tỉ như xuất động một cái cự đầu đem lục ly. Mang đi ha ha. Một mực không nói gì nam cực tiên ông mở miệng. Ta đã khóa chặt lục ly tinh thần bản nguyên khí tức. hắn chạy trốn tới thiên nhai hải giác ta đều có thể truy tung đến. Bọn hắn coi như ra động năng mang đến cái nào, mang đến thiên Việt thành sao, vẫn là mang đến tử thần trụ sở bí mật đâu. Hổ tộc Lục Nguyên lão phi thường tự tin nói ra, có tiên ông tại, hết thảy có thể an tâm, tử thần cũng không trở thành ngu xuẩn như vậy. Trong khoảng thời gian này tử thần thế nhưng là đắc tội một cái khác đại tộc, giống như tăng thêm chúng ta hổ tộc, tử thần cũng chịu không được. Kia truy đi, hổ tộc tộc vương an tâm. Tốc độ đạt tới cực hạn, một đường đuổi theo. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.